Kiếm đạo độc thân, chương 3456, trà trộn ở Ma Thành Thượng. Khóc chuyện audio.com, Sở Mộ âm thầm may mắn không thôi, cưỡng ép thi triển thiên nhai chỉ xích thân đệ tam trọng. Liên quan đến thời gian ảo diệu, bởi vì chỉ có một điểm đầu mối mà cưỡng ép thi triển. Sở Mộ có chút lo lắng bất ổn, vạn nhất xui xẻo, xuất hiện hậu quả không thể dự kiến gì cũng nói không chừng. Nhưng trước mắt xem ra, có lẽ còn tốt, ít nhất thời gian không có gì khác biệt. Bất quá, đây là nơi nào? Sở Mộ gian nan đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, cảnh sắc lạ lẫm, không chỗ không lộ ra một loại âm lãnh cùng thê lương. Cùng cảm giác lúc trước hoàn toàn bất đồng, chẳng lẽ không phải ở sát lục giới? Không, có lẽ vẫn còn ở trong sát lục giới, chỉ là không biết ở đâu. Được rồi, bất kể ở đâu đều tốt, trước phải khôi phục thương thế cùng tu vi, mới có thể thăm dò, chủ động vận chuyển cầu chân công. Lập tức, thiên địa nguyên khí bốn phía mãnh liệt tới, đều chui vào trong cơ thể Sở Mộ, chuyển hóa thành đại chân lực, rất nhanh khôi phục thương thế của hắn. Một phút đồng hồ sau, thương thế của Sở Mộ khôi phục ba phần, đã có năng lực hành động cơ bản, nhưng cái này còn chưa đủ. Chỗ này rất lạ lẫm, hoàn toàn không biết là ở đâu, có dạng nguy hiểm gì cũng không biết. Đáng tiếc, Sở Mộ tu luyện cầu chân công, tu luyện chính là tinh khí thần, rất nhiều đan dược đối với hắn mà nói, hiệu quả không rõ ràng thậm chí không có hiệu quả gì. Bằng không thì nếu có đan dược phù hợp phụ trợ, sẽ khôi phục nhanh hơn. Đảo mắt liền nửa ngày trôi qua, thương thế rốt cục hoàn toàn khôi phục. Nhưng kiếm đạo bổn nguyên chi lực lại còn không có khôi phục. Dù sao muốn dùng đại chân lực chuyển hóa thành kiếm đạo bổn nguyên chi lực, tỷ lệ quá lớn, không dễ dàng như vậy. Lại qua một buổi, vết rách trên thế giới tinh thần hoàn toàn biến mất, khôi phục như lúc ban đầu. Kiếm đạo bổn nguyên chi lực cũng khôi phục một phần nhỏ. Đến tận đây, Sở Mộ xem như có lực tự bảo vệ mình nhất định. Nhưng mà vẫn không đủ. Phải hoàn toàn khôi phục tu vi, hoàn toàn khôi phục thực lực mới càng thêm bảo hiểm, vận khí không có khả năng luôn ở bên cạnh. Âm thanh nói chuyện với nhau từ đằng xa truyền đến, truyền vào trong tai Sở Mộ, lập tức để cho Sở Mộ lộ ra vẻ kinh ngạc. Không phải ngôn ngữ của nhân tộc, đây là ngôn ngữ của ma tộc. Sở Mộ kinh hãi không thôi, bởi vì nghĩ tới một khả năng, ở đây, hẳn không phải khu vực nhân thành. Mà là khu vực ma thành của ma tộc. Nghĩ đến loại khả năng này, nội tâm của Sở Mộ có loại cảm giác nói không ra lời. Tựa hồ cười khổ, lại tựa hồ kích động. Cười khổ là vì, mình ở dưới Diệp Kinh Thần đuổi giết, thật vất vả chạy ra tìm đường sống, kết quả lại tiến nhập hang sói. Đúng vậy, khu vực ma thành của ma tộc, đối với nhân tộc mà nói, là hang sói. Vô cùng hung hiểm, tư chất của Sở Mộ có 102 chư thiên, cũng không chịu nổi đại lượng cường giả ma tộc chém giết. Không cẩn thận rất có thể sẽ bị ma tộc giết chết. Huống chi giờ khắc này Sở Mộ chỉ có thực lực cực thánh tôn mà thôi. Cực thánh tôn có thể xưng là cường giả, nhưng ở trên cực thánh tôn, còn có nửa bước đại đế. Trong nhân thành của nhân tộc, nửa bước đại đế cũng không ít, huống chi là ma tộc. Xác nhận mình từ trong sát lục chiến trường chạy đến khu vực ma thành. Sau khi Sở Mộ khiếp sợ, nội tâm càng có một loại kích động cùng hưng phấn nói không rõ. Cái kia phảng phất như là một mình xâm nhập địch doanh. Vô cùng hung hiểm, giống như chạy trốn trên dây thép, mà phía dưới, là núi đao biển lửa. Một cái sơ sẩy, là kết cục thân tử đạo tiêu. Sở Mộ phải cẩn thận. Hắn không thể không như thế, lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục, bởi vậy Sở Mộ hết sức thu liễm khí tức bản thân. Tìm kiếm một chỗ tương đối che giấu, ẩn núp đi, đến lúc đó muốn ra tay, phải cam đoan tất sát, mà không thể để cho đối phương có cơ hội chạy trốn hoặc phát ra tin tức. Nếu không nghênh đón mình, sẽ là đại lượng cường giả ma tộc đuổi giết. Làm không tốt, ngay cả cường giả đại đế cảnh ma tộc cũng xuất động. Dù sao nơi này chính là khu vực ma thành, mà không phải khu vực nhân thành, mấy người ma tộc đi qua chỗ ẩn núp của Sở Mộ. Không có phát hiện tung tích của hắn, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Vậy mà sẽ có một nhân tộc tiến nhập khu vực Ma Thành. Trong nội tâm không có ý nghĩ như vậy, tự nhiên sẽ không đi tận lực chú ý, đáng tiếc. Nghe không hiểu ngôn ngữ của ma tộc, Sở Mộ thầm nghĩ, nhân tộc có ngôn ngữ của nhân tộc, hơn nữa rất nhiều, chỉ có điều trải qua vô số năm phát triển, thời gian dần trôi qua thống nhất lại, nhưng chủng tộc bất đồng, ngôn ngữ văn tự đều bất đồng, phải trải qua hệ thống học tập mới có thể hiểu. Chủng tộc bất đồng, hình dạng các loại văn tự cùng phát âm đều tồn tại khác biệt cực lớn. Nếu như nghe hiểu ngôn ngữ của ma tộc, nhìn hiểu văn tự của ma tộc, liền có thể nghe ra nội dung người ma tộc nói chuyện. Có lẽ sẽ hữu dụng với mình, cũng có thể thấy hiểu võ học của ma tộc, tham khảo ảo diệu bên trong. Trong lúc Sở Mộ khôi phục kiếm đạo bổn nguyên chi lực, có vài sóng người ma tộc lui tới đi qua. Đều không có phát hiện hắn, ngoại trừ không liên tưởng đến có nhân tộc tới đây, còn có nguyên nhân là mấy sóng người ma tộc này thực lực đều tương đối thấp. Chưa tới thánh tôn cấp, bằng không thì, nếu có cường giả cực thánh tôn ma tộc trải qua, nói không chừng sẽ phát hiện một chút dấu vết để lại. Kiếm đạo bổn nguyên chi lực của Sở Mộ rốt cục khôi phục. Đến tận đây, thực lực của hắn đã đạt đến đỉnh phong, rốt cục khôi phục. Sở Mộ âm thầm nói, cưỡng ép thi triển thiên nhai chỉ xích thân đệ tam trọng. Để cho ta lý giải nó càng thêm thâm nhập, tứ phương vấn chân bộ đệ tam trọng cũng có thể bởi vậy tìm hiểu một tia ảo diệu. Chỉ là, tu vi của ta vẫn quá thấp, thực lực cũng không đủ, muốn bình thường thi triển, còn cần tu vi tăng lên rất cao mới được, nếu giờ khắc này phản hồi khu vực nhân thành. Có lẽ còn có thể bị Diệp Kinh Thần tìm được, hiện tại thực lực của ta không đủ để đối kháng Diệp Kinh Thần. Sở Mộ âm thầm suy nghĩ, nhưng ở lại khu vực Ma Thành, lại tương đương dê nhập đàn sói. Bất quá ta không phải dê, ta là mãnh hổ, Sở Mộ quyết định, tạm thời không về khu vực Nhân Thành, bất quá cũng không thể tới quá gần Ma Thành, tốt nhất là địa phương tiếp cận sát lục chiến trường. Săn giết ma tộc, ma luyện bản thân, như vậy coi như tao ngộ nguy hiểm cũng có thể nhanh chóng lui nhập sát lục chiến trường. Cách chương.